Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 146 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Ân Oán Thời Trước. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục lúc này á may mắn cũng thoát khỏi được cái trong cái lúc mà Kiêu Bằng bí đường rồi, nhưng mà không ngờ cái không gian loạn lưu bị vỡ rồi hút hắn ra ngoài phía ngoài cái thanh lang thánh địa, thì rồi hắn len lỏi rồi trốn chạy, rốt cuộc cũng thoát. Nhưng mà tưởng đâu là thoát rồi, không ngờ cái con dâu lông ngao tổ đến để báo thù. Thì sau một phen đánh nhau thì Thạch Mục đánh không lại, tưởng rằng chết rồi. Nhưng mà không ngờ cái tên Liên Hoa Đồng Tử, cái đứa bé mà trong đó sen đó, không ngờ lại chính là sư phụ của Bạch Viên Lão Tổ. Mà không biết chuyển thế sao thành một đứa bé như thế này, ra tay chống đỡ được, đánh nhau được với cái tên Ngao Tổ kia. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà Ngao Tổ rơi vào thế hạ phong, thì lúc này gã bỗng dưng sử dụng cái bí thuật gì đó mà cơ thể phình to ra, lớn thêm gấp rất nhiều lần, rồi kiểu như là lực lượng cũng cảm thấy mạnh hơn nhiều lần nữa. Thì Thạch Mục nhìn thấy trên thân Ngao Tổ biến hóa rất nhiều như vậy, trong lòng chợt cảm thấy bất an, ánh mắt hiện lên vẻ phòng bị. Chỉ nhìn thấy từng luồng sáng màu đen chậm chậm theo những dấu phù văn khi chuyển động đến trên đầu dao lông khổng lồ của Ngao Tổ, rồi tập trung bay vào trong miệng của nó. Con dâu lông khổng lồ của Ngao Tổ ngậm chặt miệng lại không mở ra, càng lúc càng có nhiều tia sáng màu đen lao vào trong đó. Vào bên trong không ngừng hội tụ, không ngừng ngưng kết lại. Trong lòng Thạch Mục có chút sợ hãi, dù cách xa đó khoảng hơn 100 trượng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được từng trận áp lực đè nén của linh khí từ trong chuyển động kia phát ra. Liên Hoa ấu động châu mày lại, trên hai gò má non nớt xuất hiện vẻ nghiêm trọng, không phù hợp với nét mặt. Thải Nhi đã bay về trở về bên cạnh Thạch Mục, nói một cách lo lắng. Thạch Mục nè! Thạch Mục nhìn hình ảnh sau lưng của gã, trầm mặt lắc đầu, không nói gì thêm. Lúc này đây, Liên Hoa Đồng Tử là hy vọng duy nhất của họ. Chính vào lúc này, trong tinh không đột nhiên vang lên một âm thanh gầm rú to lớn. Chỉ nhìn thấy cái miệng con dao lông khổng lồ của Ngao Tổ đột nhiên mở to ra. Một luồng ánh sáng màu đen khổng lồ từ trong đó đột ngột phun ra. Luồng sáng màu đen đó đen u ám không gì sánh được. Con đường có những ngôi sao chiếu sáng giờ cũng đều trở nên ảm đạm tối tăm. Đến cả những hạt bụi trên tinh không dường như cũng bị nó nuốt hết vào trong, toàn bộ biến mất không dấu vết. Tốc độ của nó nhanh đến kinh người. Trong lúc di chuyển hình như đi theo một quỹ đạo kỳ quái, không ngừng chuyển động ở trong không trung. Càng lúc càng nhiều vật thể bị nuốt vào trong. Rất nhanh những viên đá ngầm màu đen trôi nổi trong tinh không bị nó nuốt trọn, rồi thể tích của nó đột nhiên bung to ra gấp nhiều lần. Từ bên trong phun ra từng trận khí hủy diệt khiến người ta khiếp sợ. Ấu Đồng ánh mắt nhìn nghiêm trọng, chiếc đèn cổ luân hồi trong lòng bàn tay lơ lửng ra ngoài. Ngọn lửa màu xanh thẳm đung đưa một lúc rồi hóa thành một màn sáng màu xanh, ngăn chặn lại cái luồng ánh sáng màu đen kia. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang thật là lớn. Trong lúc màn sáng màu xanh va chạm vào cái luồng ánh sáng màu đen thì đột nhiên bị vỡ tan ra. Ngay khi từng mảnh ánh sáng màu xanh bị vỡ ra, cũng bị cái luồng ánh sáng màu đen đó nuốt trọn. Nhìn thấy màn ánh sáng màu xanh bị vỡ tung ra, Liên Hoa Đồng Tử đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, hai tay ở phía trước thân không ngừng vén cái màn ánh sáng lên. Những vết tàn ảnh lưu lại trong hư không tạo ra từng thế võ pháp thuật vô cùng phức tạp và huyền diệu. Thạch Mục trông thấy như vậy, ánh mắt màu vàng không ngừng chuyển động nhìn theo, trong lòng thầm kinh ngạc. Mới thoạt đầu nhìn, Liên Hoa Đồng Tử lúc này dường như có 100 tay ngàn cánh vậy. Từng thi võ phép thuật này thoạt nhìn thì phức tạp không có thứ tự, nhưng mà thực tế lại dường như ngầm ám hợp nhiều quy tắc lại với nhau. Hắn như là đã ngộ ra điều gì đó, nhưng mà hình như không nhìn ra là cái gì cả. Những cánh hoa đó đang chéo quấn vào nhau, trong phút chốc ngưng kết thành một cái vòng hoa sen. trên đó có 9 hạt ngọc trai tròn màu vàng nằm đan xen vào nhau. Trong không gian, những hoa văn phức tạp phản chiếu lại liên kết vào nhau, hiện lên vô cùng kỳ lạ. Tất cả những điều này nói ra thì dài, nhưng mà thực chất chỉ trong phút chốc đã hình thành rồi. Dòng sen tinh la. Chỉ thấy đồng tử Liên Hoa đột nhiên hạ giọng đọc một câu. Lời nói vừa dứt, vòng sen màu xanh trước thân của ấu đồng đột nhiên chuyển động lực lại, chắn ở trước thân, rồi bay một vòng lên cao. 9 hạt ngọc châu tự sắp xếp lại một cách cổ quái, tất cả đều lao về hướng luồng sáng màu đen kia. Những tia sáng màu vàng ở trên thân ấu đồng lóe sáng lên, từng luồng tinh lực mắt thường có thể nhìn thấy được ở trên tay ấu đồng xâm nhập vào trong vòng sen màu xanh đó. Những hạt ngọc trai ở cái vòng sen từng viên nối tiếp nhau lóe sáng lên. Một nguồn năng lực lớn đột nhiên từ trong đó chiếu ra. Chỉ thấy tia sáng màu vàng trên vòng sen đột nhiên sáng lóe lên. Một chùm sáng màu vàng bỗng nhiên ngưng thực lại, từ trong đó phản chiếu ra, liên tiếp tấn công vào trong cái luồng sáng màu đen khổng lồ kia. Một tiếng nổ rầm rầm dữ dội, kinh thiên động địa vang dội lên. Trên cái luồng ánh sáng màu đen đó đột nhiên lóe lên từng cái vết hoa văn màu vàng. Hai bên những vết hoa văn đó liên kết lại với nhau, hình thành nên một bức tranh hoa sen màu vàng đẹp rạng rỡ. Ngoài từng bông hoa sen màu vàng đang nở ra, xung quanh còn chi chít những cái vòng linh văn huyền diệu phức tạp. Ánh mắt Thạch Mục hiện lên đầy vẻ kinh hãi, nhìn những đóa sen màu vàng đang nở ra trên luồng sáng màu đen kia, chợt buông lỏng linh thạch đang cầm trong tay ra. Chỉ nhìn thấy những đóa sen màu vàng chuyển động bay lên rất nhanh, những cánh hoa sen cuộn vào ở giữa, giống như là vành cưa màu vàng, cắt vào nhau rồi nghiền vào nhau. Luồng ánh sáng màu đen ban đầu tưởng như là có thể nuốt chửng hết tất cả mọi thứ, lúc này đối mặt với những hoa sen màu vàng lại không thể làm được gì, còn bị tan vỡ ra từng mảnh. Trong luồng sáng màu đen, những hoa văn màu vàng càng lúc hiện ra càng nhiều, ánh sáng càng lúc càng sáng lên. Một trận cuồng phong dữ dội bất ngờ cuồn cuộn lao ra bốn phương tám hướng, gây ra một trận nổ lớn, đã làm tắt những ngôi sao trong vùng trung tâm trận nổ. Vô số những nguồn tinh lực mạnh mẽ từng lớp bay vào trong đó, nhưng cả nửa ngày cũng không thể lấp đầy khoảng trống để khôi phục lại như ban đầu. Lông vũ phi xa của Thạch Mục xông ra từ trong trận cuồng phong, giống như là chiếc thuyền đang dập dờn trên con sóng lớn, nó bị đẩy ra bay ra phía xa. Hắn không màng đến giá ngự phi xa, ánh mắt nhìn về phía xa, chỉ nhìn thấy ấu đồng không biết từ lúc nào đã đứng dậy. Rồi ấu đồng bước sang bên cạnh một bước đi nhỏ, một bước 10 trượng đi về hướng ngao tổ. Vòng sen màu xanh khổng lồ đó ở trước thân của ấu đồng cũng chuyển động hướng về phía ngao tổ. Không, sao lại có thể? Ánh mắt ngao tổ lộ ra vẻ khó hiểu. Cách đây rất lâu, lão phu đã thăm dò đạo lý luân hồi cao thâm huyền diệu nhất ở giữa thiên địa này. Liên Hoa đồng tử với ánh mắt bình tĩnh tựa như là làn nước chảy nhẹ, chậm chậm nói. Ngươi không được qua đây! Ngao tổ gào thét muốn lùi lại phía sau, nhưng mà dường như bị một năng lượng thần bí nào đó trói buộc lại một chỗ. Lúc đó lão phu tuy tỉnh ngộ ra sức mạnh của quy luật luân hồi chân chính, nhưng lại luôn không thể nào hiểu sâu sắc đến điểm cốt yếu của nó. Liên Hoa đồng tử nói tới đây chợt ngừng lại một lúc. Lúc này Liên Hoa đồng tử đã cách ngao tổ chưa tới 10 trượng. Nét mặt của ngao tổ tái mét. Cho đến ngày hôm nay, một chặng năm sau, lão phu mới tỉnh ngộ hết được, cuối cùng cũng có thể tiến thêm một bước nữa. Hôm nay, lão phu lấy đạo lý quy luật luân hồi cả đời của lão phu tỉnh ngộ được, tiễn ngươi xuống cõi luân hồi. Liên Hoa đồng tử hờ hững nói, những ánh sáng màu vàng trên vùng hoa sen màu xanh trước thân lại sáng rực lên. Ánh sáng màu vàng đó lại hiện ra, khuôn mặt vốn dĩ trắng hồng của đồng tử trong phút chốc trở nên xanh tái như là tàu lá chuối. Xem ra chân khí đã bị hao tổn đến mức không còn lại bao nhiêu phần rồi. Không, không, ta không cam lòng! Ngao tổ hét lên một tiếng dài, nét mặt hiện lên vẻ điên cuồng. Chỉ nhìn thấy từng lớp vảy trên người của hắn bị tróc ra hoàn toàn, vô số dòng máu tươi hòa vào cái lớp vảy đó, tạo nên luồng sáng màu máu vô cùng to lớn tấn công vào cái luồng sáng màu vàng đó. Một hồi tiếng kêu dữ dội kịch liệt vang đến thấu trời dội lên. Luồng ánh sáng đỏ màu máu đó bị một trận dao động, sau đó nổ tung ra. Từ trong trận nổ đó bay ra những bông hoa sen màu vàng, cuối cùng nổ tan thành từng mảnh. Còn thân người của Ngao Tổ vì ở trong những trận nổ liên tiếp này nên cũng bị nổ tan thành vô số tia sáng trong suốt. Sau đó dưới tác động của một nguồn lực vô hình tập trung thành một cái vòng xoáy như dòng nước lũ, cuối cùng bị vòng sen màu xanh nuốt trọn. Chính vào lúc này, luồng sáng trên tay của Liên Hoa đồng tử sáng lóe lên một chút rồi thu chiêu về. Một hư ảnh con dao lông to khoảng 10 thước từ trong những tia sáng trong suốt đó bay ra, rơi vào trong tay của Ấu Đồng. Một lớp ánh sáng hình cầu chợt sáng lóe lên, trực tiếp phủ kín hình ảnh con dao lông màu vàng đó vào trong. Sau đó Liên Hoa đồng tử lại dùng tay tóm lấy đầu con dao lông màu vàng. Chỗ ấn đường con dao lông màu vàng đột nhiên tách ra thành một cái lỗ. 9 giọt máu tươi từ đó phun ra, rơi xuống tay của Ấu Đồng. Liên Hoa Ấu Đồng đưa ngón tay lên không trung nhẹ nhàng vẫy 3 cái, 3 giọt máu tươi lập tức bay đến, rơi xuống cái chiếc đèn màu xanh mà nó đang cầm trên tay. 6 giọt còn lại thì bị nó cho vào một cái bình sứ bích ngọc. Giọt máu vừa rơi vào trong ngọn đèn thì xuất hiện một đám mây màu đỏ, rất nhanh đã hòa tan vào dầu thắp ban đầu. Ngọn lửa trên chiếc đèn xanh cũng sáng rực lên mấy phần. Sau khi làm xong những việc này, Ấu Đồng mới thông thả quay người lại, hướng về phía Thạch Mục vẫy vẫy tay. Thạch Mục thấy như vậy trong lòng chợt dao động, liền điều khiển Long Vũ phi xa nhanh chóng đến chỗ Ấu Đồng. Những cái này người thu dọn giúp ta nha. Vừa dứt lời, ở trong không trung, quang cầu của nguyên khí Ngao Tổ và bình sứ ngọc bích chứa giọt máu tinh của Ngao Tổ toàn bộ đều từ từ xuất hiện lượn lờ trước người Thạch Mục. Thạch Mục hơi ngẩng người ra một lúc, chìa tay ra đón lấy, ngẩng người nhìn Liên Hoa đồng tử, đôi mắt không che giấu nổi sự kinh ngạc. Thải Nhi cũng há hốc miệng, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc. Cho dù là kinh ngạc thì các ngươi cũng không cần phải như vậy chứ. Liên Hoa Ấu Đồng mấp máy môi, phát ra những âm thanh trong trẻo, nhưng mà ngữ khí thì vô cùng già dặn. Người trước cuộc là ai vậy? Thạch Mục hít một hơi sâu, lấy lại tinh thần, bình tĩnh, hạ giọng hỏi. Liên Hoa đồng tử nở nụ cười nhẹ nhàng, nói. Ta chính là Thanh Lan Thánh Tổ. Không thể nào, thời gian vừa qua, ngươi luôn ở bên cạnh của ta. Lực Thăng chân nhân vừa mới ngã xuống, ngươi làm sao có thể là Lực Thăng được? Thạch Mục chưa kịp mở miệng, Thải Nhi đã to giọng sang sảng nói. Lát chú thích nha, từ tập trước thì Lát đã bị phân vân không biết cái tên Lực Thăng này là cha nội nào nữa. Bây giờ sau khi Lát đọc, Lát mới biết hình như Lực Thăng này á chính là những tập trước gọi là Túc Thăng chân nhân á, cái ông thánh tổ của Thanh Lăng Thánh Địa đó. Mong các vị đạo hữu thông cảm nha, do bản dịch miễn phí á, lúc thì dịch thế này, lúc thì dịch thế kia, nói chung là nó hơi rối tí xíu. Tiếp tục. Liên Hoa đồng tử cười nhẹ không nói, ánh mắt nhìn Thạch Mục. Sắc mặt Thạch Mục hơi biến sắc, dường như nghĩ đến điều gì, nói. Có lẽ nào, ngươi là một phân thân của Lực Thăng? Ngay hỏi đúng lắm. Lật Thăng chẳng qua chỉ là một hóa thân khác của ta mà thôi. Ta mới chính là Thanh Lan Thánh Tổ thực sự, Tàng Huyền. Liên Hoa đồng tử cười nhẹ nhàng, nói. Thành Mục nhăn mày lại, đầu óc rất mơ hồ, không hiểu rõ là chuyện gì. Đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Tiếng động vừa rồi gây ra sự chú ý không nhỏ. Bây giờ thời gian cấp bách, chúng ta vẫn là nên rời khỏi đây trước rồi nói chuyện sao? Nói xong, Liên Hoa đồng tử giơ tay vẫy một cái. Một cái vùng ánh sáng màu xanh lớn xuất hiện, bao trùm Tiểu Đồng và Thạch Mục và cả Thải Nhi, tạo nên một pháp trận có hình dạng hoa sen. Ánh sáng Liên Hoa trận pháp vừa lóe sáng lên, thân hình 3 người chợt biến mất. Trước mặt Thạch Mục là một màu đen, rơi vào một không gian hỗn độn đen thâm thẳm. Cảm giác này giống như là cảm giác ngồi trên truyền tống trận vậy. Không biết qua bao lâu, trước mắt hắn chợt sáng lên, thì sáng đó xuất hiện từ trong một khu rừng rậm rạp xanh um. Thải Nhi vẫn đổ trên bờ vai của Thạch Mục, đôi cánh che kín đầu, toàn thân hơi run. Còn Liên Hoa đồng tử đứng ở phía trước hắn không xa. Đây là đâu vậy? Hắn nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi. Đây là một tinh cầu nhỏ của khu vực Di Cung Tinh, đã cách Đông Thánh một đoạn xa, người Ly Trần Tông trong một lúc không thể tìm đến đây được. Liên Hoa đồng tử nói. Thạch Mục gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Người thực sự là Thanh Lan Thánh Tổ sao? Có thể nói với ta những chuyện này rốt cuộc là sao không vậy? Thạch Mục nhìn vào mắt của Liên Hoa đồng tử, hạ giọng hỏi. Đừng sốt ruột, nếu hôm nay ta đã chứng tỏ thân phận thì tất nhiên sẽ không giấu điều gì, hơn nữa cũng đến lúc ngươi cần biết những điều này. Liên Hoa đồng tử ngồi xuống, ra hiệu Thạch Mục cũng ngồi xuống theo. Thạch Mục tuy cảm thấy Liên Hoa đồng tử giống như là một đứa trẻ, nhưng mà thái độ của nó lại dày dặn kinh nghiệm, khuôn mặt của nó nở nụ cười thiện ý. Nhưng mà nghĩ không ra, nó lại có thể là Thanh Lan Thánh Tổ. Nhưng mà hắn cảm thấy đối với bản thân cũng không có gì bất lợi, nên cũng không dám nói nhiều, cũng ngồi xuống chỗ cách đó không xa. Thải Nhi dường như cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh biến đổi. Giang cánh ra một chút, lộ ra đôi mắt nhỏ nhắn, đang thập thò sau đôi cánh, nó cũng biết điều không nói gì cả. Ngươi nói xem, ngươi rời khỏi Lam Hải Tinh cũng được một thời gian. Đối với đại thể trong tinh vực này, ngươi hiểu được bao nhiêu rồi? Liên Hoa Đồng Tử đột nhiên hỏi một chuyện không liên quan gì đến tình hình lúc này. Thế giới tinh vực rộng lớn, trong vô số tinh vực, Di Dương tinh vực là một trong vạn ngàn. Thanh Mục cười nhẹ một cái rồi đem những chuyện mình đã biết về tinh vực nói ra. Đến lúc này hắn cũng không giấu giếm điều gì nữa, dù sao thì những gì mà hắn biết cũng không nhiều. Những điều ngươi nói không sai, đại thế giới tinh vực thực sự đúng là vô cùng to lớn. Tinh vực không biết tất cả là bao nhiêu, trong mỗi tinh vực lại không có rõ bao nhiêu tinh cầu. Tất cả tinh vực vốn dĩ tồn tại độc lập, nhưng mà giữa tinh vực và tinh vực lại tồn tại mối liên quan gì đó. Liên Hoa Đồng Tử nói. Có mối liên quan hả? Thành Mục nghĩ tới điều gì đó, chợt hỏi. Không sai, trong cả thế giới tinh vực, tuy có rất nhiều, nhưng mà số nhiều đều thuộc về hạ giới, thông qua thông đạo không gian nào đó hoặc khe hở nào đó có thể liên kết với nhau. Nhưng mà trong đó, Tam Thánh Tinh là ngoại lệ. Liên Hoa Đồng Tử gật đầu. Tam Thánh Tinh vực sao? Không biết là ba cái nào vậy? Tiên vực, ma vực và minh vực. Tam Thánh Tinh vực, tất cả gọi là thượng giới, cũng được gọi là tiên giới. Liên Hoa Đồng Tử nói. Trong lòng Thạch Mục thầm đoán ra điều gì, bất giác nín lại tiếng thở dài. Chắc ngươi đã đoán ra rồi đó. Trong vùng ma vực trước đây là Công Luân, trong minh vực là Thương Nguyệt, còn trong vùng tiên vực là Thiên Đình. Liên Hoa Đồng Tử nói đến đây, chợt dừng lại một chút, ánh mắt dường như có chút hồi ức lại ký ức, lúc này mới tiếp tục nói nữa. Thiên đế của Thiên Đình, ma tổ tiên tử Bảo Hoa của Công Long, thêm chủ dương của Thương Nguyệt, ba vị mỗi người một tiên vực duy trì sự cân bằng của tiên giới. Mới bắt đầu thì nước sông không phạm nước giếng, mọi người đều bình an vô sự. Thời gian trôi qua, thiên đế dần dần không thỏa mãn với việc thống trị một tiên vực, có ý đồ mở rộng phạm vi thế lực của mình, không chỉ xâm phạm đến hạ giới tinh vực mà đồng thời còn để tìm kiếm ranh giới càng cao hơn trong truyền thuyết để nhòm ngó thiên đạo, đạt tới cảnh giới càng cao hơn mà làm ra bao nhiêu việc điên cuồng trái ý trời. Liên Hoa Đồng Tử thở nhẹ một tiếng thở dài, chậm chậm nói. Kết quả ra sao? Thành Mục đang nghe chăm chú, thấy đột nhiên ngừng lại như vậy nên nhịn không được mà hỏi. Ma tổ, minh chủ, tôi đã tìm mọi cách để ngăn chặn ý đồ của thiên đế, nhưng hai chị này vẫn chưa kết minh liên thủ với nhau. Ma tổ Bảo Hoa tiên tử tính tình lạnh nhạt, tuy không chấp nhận hành động của thiên đế, nhưng với thiên đế không có xung đột gì lớn cả. Tính tình của minh chủ thì nôn nóng, mọi người nhiều lần khuyên nhủ nhưng vô dụng. Cuối cùng đánh một trận lớn với thiên đế, sức mạnh hai bên vốn dĩ là tương đương, nhưng minh chủ không ngờ tới. Sau khi tiên đế đi cướp nguyên khí của các tinh cầu khác, sức mạnh lại tăng lên một cách đột ngột. Hai bên mới giao đấu, minh chủ rất nhanh đã không phải đối thủ của thiên đế, bị thiên đế đánh trọng thương, chỉ có thể tháo chạy ra khỏi minh vực, trốn đi Di Dương tinh vực, khôi phục nguyên khí lại. Liên Hoa Đồng Tử nói, vậy mà tổ Bảo Hoa tiên tử không ra tay tương trợ minh chủ sao? Thành Mục chớp mắt một cái rồi hỏi. Thiên đế tính tình giảo hoạt, khi giao đấu với minh chủ để dùng mưu kế ngăn chặn Bảo Hoa ma tử. Liên Hoa Đồng Tử nói. Thành Mục gật đầu. Vị minh chủ này năm đó ở Di Dương tinh vực nhất thời đã nảy ra ý định lập ra tông phái tên là Thanh Lang Thánh Địa, về sau lại nhất quyết muốn trốn ở đó đợi thời gian khôi phục lại sức mạnh. Nhưng ông ta khôi phục được một phần thì thiên đế càng thăm dò hành tung của ông ta, truy tìm đến đây. Hai người lại đánh nhau một trận kịch liệt, lần này do một số nguyên nhân hai bên đều bị thương, minh chủ lại bị thương nặng một lần nữa, nhưng mà thiên đế cũng bị thương rất nặng, chỉ có thể bế quan tỏa cảng. Liên Hoa Đồng Tử tiếp tục nói. Thì ra Thanh Lang Thánh Địa là như vậy mà hình thành. Vậy sau đó thì sao? Thanh Mục lẩm bẩm nói một mình. Chuyện như vậy nếu mà để truyền ra ngoài, không biết sẽ xảy ra sóng to gió lớn như thế nào nữa. Minh chủ lần thứ hai bị thương, thể nội tu luyện giống đã bị hủy hoại, giờ không thể khôi phục lại sức mạnh được nữa. Nhưng cảm ngộ tu hành của ông vẫn còn, biết giả tâm của thiên đế nhất định sẽ không dừng lại, nên ông đã dùng cả đời để lĩnh hội và tổng kết thành bộ cửu chuyển huyền công, sau này giao lại cho Bạch Diên. Với mong muốn nuôi nấng dạy dỗ Bạch Diên thành tài, thiên đế bỏ ra thời gian hàng ngàn năm mới có thể hồi phục lại sức mạnh, lúc đó minh vực đã bị hủy hoại. Thiên đế bắt đầu ra tay, đối phó với ma tổ Bảo Hoa tiên tử. Minh chủ mới lệnh cho Bạch Diên đi diện trợ cho ma tổ Bảo Hoa, chống lại thiên đế. Tiếc là sau này Bạch Diên lại bị bán đứng. Nó và Bảo Hoa song song hai người đều bị thiên đế giết sạch. Nhưng mà Bạch Diên trước khi chết đã để cho cửu chuyển huyền công tự nổ, một lần nữa đánh trọng thương thiên đế. Liên Hoa đồng tử tiếp tục nói, thân sắc Thạch Mục biến đổi, chuyện năm đó thì ra là như vậy. Trước đây hắn nghe một số tin tức về Bạch Viên và Yên La, và đến lúc này hắn mới xem như là hoàn toàn biết được tất cả quá trình những chuyện xảy ra năm đó. Khi Bạch Viên và Bảo Hoa đồng thời ngã xuống, thiên đế tại sao không ra tay với thánh địa Thanh Lang đi? Thạch Mục nghi hoặc hỏi. Liên Hoa đồng tử nghe như vậy, dừng một chút sau đó trả lời. Thiên đế bị Bạch Diên tự nổ cửu chuyển huyền công làm cho trọng thương. Giờ thiên đế chính mắt nhìn thấy cửu chuyển huyền công lợi hại như vậy, trong lòng cảm thấy có chút không rõ sức mạnh thực sự của minh chủ. Vì vậy không dám manh động, nhưng lúc đó hắn lại không có hành động gì, mà lại cùng lập ra môn phái gọi là Ly Trần Tông ở trong Di Dương Tinh Vực. Một là dùng để thăm dò minh chủ, hay là để Ly Trần Tông thấy hắn cướp linh thạch của Di Dương Tinh Vực. Minh chủ không có cách nào, chỉ có thể dùng tên Lật Thăng làm chủ Thanh Lang Thánh Địa, để làm vỏ bọc che giấu thân phận, che giấu tất cả mọi người, trong đó có thiên đế gia Triệu Tiễn, cho đến cách đây không lâu. Là chú thích một cái nha, thì mấy chương vừa qua thì cái bản dịch nó hơi tệ tí xíu, thật sự mà nói thì đọc rất là khó hiểu. Lách có điều chỉnh lại tí xíu rồi, nhưng mà nội dung nó cũng hơi lủng củng tí xíu. Nhưng mà cái đoạn vừa rồi nãy giờ cái tên đồng tử kể lại á, thì Lách hiểu ra. Trước đây Túc Thăng Chân Nhân là thánh tổ của Thanh Lang Thánh Địa nè, thì hiện tại bản dịch này thay đổi thành tên là Lật Thăng. Rồi từ nãy đến giờ thì cái tên đồng tử này kể lại á, thì ở trong cái tinh vực này chia làm ba nơi, Thiên Đình nè là thiên đế cầm đầu nè, rồi Ma Vực đó là Cung Lung đó là do Bảo Hoa Thiên Tử cầm đầu, còn một cái nữa là Minh Vực là do một vị minh chủ cầm đầu. Thì tên đồng tử nãy giờ kể là những cái sự kiện nãy giờ á, nào là cái tên minh chủ của Minh Vực bị thiên đế đánh các kiểu phải trốn vào Thanh Lang Thánh Địa, rồi mới đổi tên thành Lực Thăng, rồi sau này làm chủ Thanh Lang Thánh Địa. Thì nói vòng vòng một hồi á, thì Lực Thăng thì chắc mấy bản dịch trước á, tên là Túc Thăng, cũng chính là minh chủ của Minh Vực và cũng là một cái hóa thân của cái tên đồng tử trước mắt này. Rồi tiếp tục. Không ngờ Lực Thăng người thực sự lợi hại như vậy, nhưng mà thiên đế lẽ nào chưa từng thăm dò qua sao? Ánh mắt Thạch Mục hiện ra vẻ khâm phục, hắn lập tức hỏi. Dò la tất nhiên là có rồi, những năm này thiên đế lệnh cho Triệu Tiễn dò la nhiều lần, thậm chí phái gian tế xâm nhập vào trong Thanh Lang, nhưng đã bị Lực Thăng âm thầm đối phó. Chỉ là bây giờ tình thế thay đổi, thiên đế cuối cùng cũng đã khôi phục lại vết thương trong trận đấu với Bạch Diên. Lực Thăng không thể tiếp tục che giấu được nữa, nhưng mà người hắn đợi cuối cùng đã xuất hiện rồi. Liên Hoa đồng tử vừa nói vừa nhìn về hướng Thạch Mục. Nét mặt Thạch Mục chợt biến đổi. Tại sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Lẽ nào người mà Lực Thăng đợi là ta hả? Hắn nói. Không sai, người mà ta những năm qua luôn mong đợi, người mang huyết mạch của Bạch Diên là ngươi, cuối cùng cũng đã tới rồi. Liên Hoa đồng tử với thần sắc trịnh trọng nói. Ngươi làm sao biết được ta là người kế thừa của Bạch Diên lão tổ? Mà nãy giờ ngươi nói nhiều với ta như vậy, vẫn chưa nói rõ thân phận của mình. Thành Mục trong lòng bị chấn động mạnh, hít một hơi thật sâu, trong đôi mắt lộ ra sự kinh ngạc, nói. Ê, đúng rồi, còn có điều nữa ta quên nói. Lúc đầu minh chủ tự biết không thể khôi phục lại nữa, nên đã cố gắng hết sức đem đạo cơ lúc đó rút ra khỏi cơ thể, dùng cửu bảo kim liên tạo thành một cơ thể khác, vậy mới xuất hiện ra ta. Trong cơ thể của Lực Thăng chỉ còn giữ lại 3 phần thực lực, những phần thực lực còn lại đều thuộc về ta. Những năm này, 3 phần công lực thần cảnh này đều dùng cho những việc của Cung Luân và Thương Nguyệt. Một phần cuối cùng trước khi Thanh Lang Thánh Địa bị hủy diệt, dùng để ngăn cản Thân Đồ Nam. Lão Thiên Đế không thể ngờ được, ta đã đổi tên một thân phận khác, người mà hắn giết chỉ là một thế thân của ta mà thôi. Liên Hoa đồng tử cười rồi nói. Cần về việc tại sao ta biết được ngươi là truyền tục của Bạch Diên. Bạch Diên vốn là đệ tử của ta, sau khi nó ngã xuống, truyền tục và bảo pháp của nó hòa vào làm một, tạo thành một giọt máu tinh. Chuyện này ta tất nhiên là biết rồi, luôn âm thầm theo dõi. Ngay còn nhỏ, người chơi dưới biển, vô tình nhận được giọt máu tinh đó. Chuyện này ta luôn để ý. Liên Hoa đồng tử tiếp tục nói. Thành Mục đột nhiên đứng dậy, chân mày hơi châu lại, sắc mặt trở nên trầm mặc. Những năm nay, những hành động của hắn không ngờ lại đều nằm trong tầm kiểm soát của một người. Vậy thì những năm vừa qua, không biết Lực Thăng đã làm bao nhiêu việc bên cạnh mình. Đợi chút đã, lão tử đã sớm thấy người cảm thấy kỳ lạ rồi. Ta là người của tộc Càn Anh Vũ, cách Lam Hải Tinh 10 vạn 3000 dặm. Sao lại bị người ta gọi đến Lam Hải Tinh? Cái tên Cúc Bàn Tử có phải là người của ngươi không vậy? cố ý đưa bổn đại lão gia đến Hắc Ma Môn sao? Thái Nhi đột nhiên mấp máy miệng, nói. Ánh mắt Thạch Mục chợt lóe lên, trong lòng đột nhiên xuất hiện vô số suy nghĩ. Hắn được Cúc Bằng Tử sư thúc dạy dỗ, trở thành một vị hùng sư và dùng Yên La ký khế ước chủ bộc. Những điều này xem ra chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, vốn dĩ không phải là một sự ngẫu nhiên đơn thuần. Nói như vậy những chuyện này đều là... Không sai, cái tên Cúc sư thúc đó là hóa thân của ta. Những chuyện này đều là do ta âm thầm sắp xếp. Bảo Hoa Ma Tổ năm đó đã bị thương nặng, ta là âm thầm ra tay, đem hắn gửi tới Minh Dực, sau đó cùng người ký khế ước. Cũng vì những ngày tháng sau này, hai người các ngươi mới có thể thuận lợi liên thủ, chống lại thiên đế. Nhưng điều ta không thể ngờ đến là, ngươi lại có thể đạt được sự chấp nhận của Bảo Hoa. Đây lại là một tin vui ngoài ý muốn. Liên Hoa đồng tử nhìn Thạch Mục rồi nói. Thạch Mục không nói gì, thân sắc chợt đờ ra một lúc. Ánh mắt ánh lên một nét lạ thường. Không đúng, Minh Dực sao? Yên La trước đây là ở giới diện tử linh mà. Hắn chợt nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Không sai, cái mà ngươi đang nói là tử linh giới diện. Tử linh giới diện chẳng qua là một tên gọi khác mà thôi. Liên Hoa đồng tử tiếp tục nói. Thành một hoang mang, người trước mắt mình là minh chủ của Minh Vực, chẳng trách lại dễ dàng sắp xếp để cho hắn đến gặp Yên La. Còn về việc ta đưa con chim này cho ngươi là vì kế sách an toàn. Con chim càng anh này không có cái gì đáng nói khác, chỉ có khả năng nhìn rõ ràng mọi vật là số một. Liên Hoa đồng tử nhìn Thái Nhi một cái rồi nói. Thì ra ngươi cũng chính là Cúc Bằng Tử mập mạp kia. Thái Nhi đảo mắt ngước lên trên nhìn Liên Hoa đồng tử. Nói như vậy, tất cả những gì mà ta trải qua cho đến bây giờ đều nằm trong tầm mắt của ngươi sao? Thanh Mục trầm mặc một lúc rồi hỏi. Nói chung là như vậy. Liên Hoa đồng tử gật đầu nói. Thanh Mục nhìn Liên Hoa đồng tử trước mặt, trong lòng không nói ra được cảm giác gì. Cả ngày bị người ta theo dõi, loại cảm giác này thực sự là không thể thoải mái được. Nhưng mà những năm nay, Liên Hoa đồng tử cũng đã ra tay giúp đỡ mình nhiều lần. Hắn cũng không thể nói cái gì nhiều. Vậy trước đây, Diệu Không Hòa Thượng kia đã mang bổn đại gia đi, có lẽ nào cũng là phân thân của ngươi sao? Thải Nhi nói. Điều này lại liên quan tới một số chuyện khác rồi, lúc này không thể nói ra. Liên Hoa đồng tử cười nhẹ nhàng một cái. Hôm nay đa tạ ngươi đã nói những chuyện này với ta. Ta là người kế thừa của Bạch Diên lão tổ. Ngươi tuy là sư phụ của ông ta, nhưng mà ta với ngươi không có quan hệ gì cả. Ta và ngươi chẳng qua là cùng chung kẻ địch là thiên đế mà thôi. Thạch Mục hơi châu mày trầm mặc một lúc rồi nói. Mưu trí của ngươi thâm sâu như vậy, những năm nay tuy chưa khôi phục được sức mạnh, nhưng mà đối với thiên đình chắc có lẽ hiểu nhiều vấn đề rồi. Ta và ngươi về sau dầu gì cũng cùng nhau chống lại thiên đình. Không biết ngươi có kế hoạch gì chưa vậy? Thạch Mục hạ giọng một chút rồi hỏi. Liên Hoa đồng tử nghe giọng nói của Thạch Mục có chút trầm xuống, bèn nói. Thiên đình những năm nay luôn đi cướp linh thạch khắp nơi, chắc có lẽ liên quan tới việc tìm kiếm giới diện cao hơn của nó. Cho dù nói như thế nào thì cũng tập hợp nhiều nguồn tài nguyên, sức mạnh của thiên đình khẳng định cao hơn chúng ta dự tính. Muốn đối phó lại với thiên đình chỉ dựa vào một mình ngươi, dù có tu luyện thông thiên cũng vô dụng mà thôi. Nhất thiết phải liên thủ các thế lực của các bên lại với nhau, cùng nhau ra tay mới có một chút khả năng. Thành Mục nghe xong gật đầu, cảm thấy những lời này nói rất phải. Ở chỗ Bảo Hoa chắc chắn là không có vấn đề gì rồi. Cô ta đã thu phục được Hắc Ma Tinh Vực, đánh đuổi thế lực thiên đình. Sau này ta sẽ thử dùng thân phận của lão tổ Bạch Diên, tập hợp những người của yêu tộc. Tiếc là Thanh Lang Thánh Địa ta nhọc công xây dựng bao nhiêu năm nay, như vậy mà bị gian tế của thiên đình trà trộn vào. Lần này Thanh Lang Thánh Địa bị hủy trong tay gian tế, nếu không chúng ta có thể thêm nhiều nhân thủ rồi. Đồng tử than thở. Nhưng mà sức mạnh thật sự của Thanh Lang Thánh Địa ta đã sớm bí mật phân phó người đem đến nơi an toàn rồi, ngàn năm nay ta cũng không dùng tới nó. Liên Hoa đồng tử cười rồi nói một mình. Cái gì? Nét mặt Thạch Mục ngạc nhiên, trong lòng không nhịn được thầm nói. Lão hồ ly. Trong Thanh Lang Thánh Địa có tay mắt của thiên đình, ta sớm đã nhìn ra rồi. Vì vậy lúc đầu ta để Triệu Tiễn trà trộn vào Thanh Lang Thánh Địa, ta cố ý nhận hắn làm đệ tử thân cận, nhưng lại giả vờ như không biết thân phận của hắn, là để mượn cái cần câu này để câu con cá lớn biết rõ nội gián trong Thanh Lang Thánh Địa. Ta liền mang đệ tử trung thành của mình đưa ra ngoài. Lúc đó những đệ tử tinh anh của Thanh Lang Thánh Địa đã sớm sắp xếp thỏa đáng. Trong bốn tinh cầu lớn thuộc Thanh Lang Thánh Địa của ta, cũng được thuộc hạ của ta đưa ra ngoài. Thêm những thuộc hạ này cũng có thêm một sức mạnh không nhỏ, đến lúc đó có thể phát huy tác dụng không hề nhỏ. Liên Hoa đồng tử nói. Thành Mục nhìn Liên Hoa đồng tử thở dài một tiếng rồi nói. Xem ra tất cả đều nằm trong dự liệu của ông rồi. Vậy chuyện di chỉ của Thiên Nguyệt có khi nào cũng... Di chỉ của Thiên Nguyệt thực sự chỉ là hư vô. Cái gọi là di chỉ chẳng qua là chuyện cố ý bịa đặt của một thiên tuyệt nhằm để phá hoại quan hệ của Thanh Lang Thánh Địa và Trục Dân Kiếm Phái mà thôi. Liên Hoa đồng tử nói. Ý của ông nói là di chỉ của Thiên Nguyệt sớm đã không tồn tại rồi hả? Thành Mục không hiểu liền hỏi. Không sai, Thiên Nguyệt năm đó bị ta ấn một pháp phong ấn, bọn chúng nhất định sẽ không thể tìm thấy được nữa. Chuyện này ta sớm đã nhìn thấu rồi, nhưng mà sau này tùy theo sự tiến triển của chuyện này, sau khi trợ giúp ta sắp xếp một số việc, ta liền tương kế tiểu kế, chưa vạch trần sự thật này mà thôi. Liên Hoa đồng tử nói. Thành Mục cười khổ một tiếng, đối mặt với người như vậy thực sự không biết nên nói cái gì. Cho dù người kế thừa truyền thừa của Bạch Diên, tu luyện cửu chuyển huyền công thuận lợi hơn nhiều so với người khác, nhưng tu luyện của người cũng không thể được làm rơi mất đâu. Chỉ cần người nỗ lực tu luyện tới thần cảnh mới có thể đối phó với thiên định. Liên Hoa đồng tử nói. Chuyện này ta tất nhiên tự hiểu rồi. Có điều bây giờ ta mới chỉ là thánh giai sơ kỳ thôi. Cần phải tu luyện đến thần cảnh hả? Điều này thực sự là hơi xa vời đó. Thạch Mục có chút bất lực, nói. Tuy là như vậy, nhưng thiên đế đã khôi phục lại vết thương. Thời gian cho ngươi không cần nhiều nữa đâu. Ngươi phải tăng cường tu luyện nhanh nhanh mới được. Liên Hoa đồng tử nói. Tu vi của thiên đế đế xuân rốt cuộc đạt đến tầng nào rồi? Chân mày Thạch Mục hơi nhướng lên, hỏi. Đế xuân, Bảo Hoa và ta năm đó thực sự là đã đạt tới thần cảnh đỉnh phong rồi. Nhưng mà tu vi của đế xuân không biết tại sao đột nhiên tăng lên rất nhiều. Hình như cách bước cuối cùng chỉ một bước nữa mà thôi. Bước cuối cùng? Trên thần cảnh lại vẫn có cảnh giới cao hơn sao? Sắc mặt của Thạch Mục biến đổi, hỏi. Trong truyền thuyết, nếu như chưa triệt để đạt tới cảnh giới cao hơn, phải vượt qua thiên lực mới có thể tiến thêm một bước nữa. Liên Hoa đồng tử nói. Phải chăng ở trong thần cảnh, cấp bậc phân chia không có giống với thánh giai phải không vậy? Thành Mục chậm chậm lắc đầu lại hỏi. Không sai, sự chênh lệch mỗi cảnh giới nhỏ trong thần cảnh là một trời một vực. Sơ kỳ của thần cảnh chỉ là bắt đầu ngộ ra một trong 3.000 thiên đạo để tự mình hóa thân, nắm chắc điều khiển sơ bộ sức mạnh của thiên địa. Trung kỳ của thần cảnh là luyện lên nguyên thần của bản mệnh. Bản chất của thần cảnh hậu kỳ vẫn là nhân thần hợp nhất, hóa hợp ngũ hành vạn vật. Đỉnh cao của thần cảnh chính là vượt qua chính mình, đập tan chân không, vượt lên giới cảnh đại thừa viên mãn. Ở giữa mỗi tầng giới cảnh đều giống như rãnh trời, không đơn giản như khoảng cách giữa những tiểu cảnh giới trong thánh giai. Cần biết rằng cửu chuyển huyền công, nguyên nhân vì sao lại được gọi là thần thông tạo hóa, thực sự ngoài sự huyền diệu thần bí chưa nói ra, còn do ở thần cảnh, trong các điều huyền bí của nó, cần ngươi tự đi lĩnh ngộ lấy. Thạch Mục dùng tâm lĩnh hội lại những lời nói này, từng điều khắc sâu ghi nhớ vào trong tâm. Đa tạ minh chủ đã chỉ điểm cho. Có điều Thanh Lang Thánh Địa bây giờ đã bị hủy rồi. Trước đây ta chỉ có thể kịp đổi 8 tầng khẩu quyết của cửu chuyển huyền công mà thôi. Hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì, cười khổ nói. Không sao, ta sẽ giúp ngươi sắp xếp xong mọi chuyện. Liên Hoa đồng tử mỉm cười, đôi mắt ánh lên màu vàng, giơ tay lên xua xua. Mộng xiên linh văn huyền diệu lóe lên một cái, rồi dần dần nhập vào đầu Thạch Mục. Thạch Mục đầu tiên đờ ra một lúc, sau đó là vui mừng. Ta trải qua kiếp nạn này cũng là một trong số kiếp nạn chủ định trong vận mệnh của mình. Sức mạnh của ta bây giờ tuy chưa có gì tiến triển lớn, trong thâm tâm ta cảm nhận được những biến đổi di diệu của luân hồi thiên đạo. Trọng trách đối phó với đế xuân phần lớn đều phải đặt ở trên vai của ngươi rồi. Liên Hoa đồng tử nói, sắc mặt Thạch Mục thất thần, những lời này có chút dọa hắn sợ. Việc đó sau này hãy nói đi. Ngươi giờ đầu tiên hãy nỗ lực tu luyện cho tốt đi. Liên Hoa đồng tử nói, lật tay đưa ra một cái lệnh bài và một cái miếng ngọc đơn giản đưa cho Thạch Mục. Thạch Mục nhận lấy. Miếng lệnh bài màu xanh hình như là một tín vật, trên mặt của nó có khắc họa hình một con vượn lớn nhìn giống như đúc. Miếng lệnh bài này là một trong bát tộc thời hoang cổ của Bạch Diên, là một tín vật của tộc Di Thiên Cự Diên, cũng là chi vật của Bạch Diên. Nếu ngươi đã là người thừa kế của Bạch Diên thì vật này chính là thuộc về ngươi. Năm đó tộc Di Thiển Cự Diên cũng có thế lực rất lớn, nhưng chỉ có một số tộc người còn sống sót. Ngươi mang theo vật này đi tìm bọn họ đi, có thể ở đó sẽ giúp ngươi giải đáp những thắc mắc trong lòng. Liên Hoa đồng tử nói. Tộc Di Thiên Cự Diên này không biết đang ở đâu vậy? Rất mong vui lòng được chỉ giáo cho. Thành Mục chấp hai tay lại hỏi. Theo những gì ta biết, chắc đang ở trong Thiên Hà Tinh Vực. Ta cũng không biết cụ thể là ở đâu. Cần giờ làm như thế nào để đi tới Thiên Hà Tinh Vực? Người có thể đến Bách Mộ Tinh của Di Dương Tinh Vực, sau đó tự tìm kiếm giải pháp. Liên Hoa đồng tử nói. Đa tạ. Thành Mục liên cúi người hành lễ một cái. Hãy nhớ kỹ, cửu chuyển huyền công cuối cùng có thể đại thành được chỉ có một người thôi. Bây giờ người tu luyện môn võ cửu chuyển huyền công này không ít. Triệu Tiễn là kẻ địch lớn nhất của ngươi. Thiên đình để hắn có thể đại thành đã chuẩn bị rất nhiều người hậu thuẫn. Ngươi phải tuyệt đối cẩn thận. Liên Hoa đồng tử nói. Đẹp trai, những việc cần nói nhìn chung ta đã nói hết cho ngươi rồi. Ta đi trước đây, ngày tháng của chúng ta sau này còn dài mà. Thành Mục đang định nói cái gì thì bị Liên Hoa đồng tử ngắt lời, bất chợt phá lên cười lớn một tiếng. Thải Nhi gật đầu. Cùng lúc đó, ở Thanh Lang Thánh Địa. Lúc này bên ngoài quảng trường chủ điện Thánh Địa, một nhóm người đông đúc đứng ở sau thân độ nam. Đi vào bên trong đại điện, nét mặt ai nấy đều lộ ra vẻ đắc ý. Ý nguyện từ ngàn năm xưa đến nay được toại nguyện, cái Thanh Lang Thánh Địa này cuối cùng cũng rơi vào tay của gã. Mọi người vừa bước vào trong đại điện, Quan Sơn Hải đã nói. Chúc mừng thánh chủ đăng ngôi chủ vị. Lời nói vừa dứt, hàng trăm vị trưởng lão thánh giai cũng lập tức hùa theo mà nói. Thường Độ Nam nghe xong cười ha hả, liền nói ba chữ hay hay hay, ngay cả một lời khước từ cũng không có, rồi liền bước lên phía trước, đi đến chiếc ghế khắc hình rồng của Lực Thăng rồi ngồi xuống. Lát chú thích, những cái chương sau này á, nó đã sửa lại từ Túc Thăng Chân Nhân đổi thành tên thành Lực Thăng rồi, lát cũng đọc theo cho nó dễ, vì vậy mọi người thông cảm nha. Tiếp tục. Hai tay của Thương Đồ Nam vịnh vào tay ghế, nhẹ nhẹ xoa xoa, trên mặt không giấu nổi vẻ thích thú. Ánh mắt của gã nhìn lướt qua đại điện, mang khí thế, hỡi các quần hùng, ta là quân chủ. Ở một nơi cách đó không xa, một Thiên Tuyệt đột nhiên quay người qua, nhìn cái bộ dạng xem mình là chủ Di Dương Tinh Vực của Thương Đồ Nam một cái, nét mặt bỗng trở nên lạnh nhạt đi mấy phần. Từ sau khi Lực Thăng Chân Nhân chết, gã trở nên ít nói, lúc này cũng vậy, đứng trong đại nội một lời cũng không nói gì. Từ ngoài đại điện truyền đến những âm thanh tiếng chim kêu chết chóc, rồi dần dần thưa dần. Thanh Lang Thánh Địa sắp hoàn toàn bị thất thủ rồi. Sau khoảnh khắc đó, Thân Đồ Nam quay người, sắc mặt nghiêm túc nhìn các vị thánh giai trưởng lão, nói: Các ngươi lập tức xuất phát, triệu tập tất cả các đệ tử trong Thanh Lang Thánh Địa lại, nghiêm khắc truyền lệnh xuống, bất cứ ai cũng không được tiếp tục tàn sát những đệ tử còn lại của Thanh Lang Thánh Địa. Dạ. Những vị trưởng lão kia đồng thanh trả lời. Từng người bay ra chủ điện, bay ra bốn phương tám hướng. Lúc này Thân Đồ Nam cũng bắt đầu hạ thêm một lệnh với người trong điện. Các vị, lúc này tôi đã chiếm giữ được Thanh Lang Thánh Địa, khống chế được cái đồng thánh tinh này. Nhưng mà việc khống chế nó vẫn chưa được cố định. Ngoài Bích Ba Tinh ra, tam đại tinh cầu còn lại vẫn chưa được thần phục. Ta sẽ lấy đồng thánh tinh làm nền tảng, nhanh chóng chiếm giữ tam đại tinh cầu còn lại kia, tiếp quản toàn bộ tinh vực bên này của Thanh Lang Thánh Địa. Xin nghe theo lệnh của thánh chủ, sẵn sàng nghe giao phó. Từng đoàn các vị thánh giai trưởng lão cùng nhau hưởng ứng rồi nói. Mục Thiên Tuyệt nghe xong những lời này, hơi nhướng chân mày lên nhưng mà không nói gì cả. Ánh mắt của Thân Độ Nam liếc nhìn Mục Thiên Tuyệt, trên mặt của gã cũng không biểu lộ ra điều gì không vui cả, chỉ nói như vậy. Thời gian lập phái Thanh Lang Thánh Địa ở Di Dương Tinh Vực là dài nhất, cơ bản đã cố định, tích lũy được phong hậu, tài nguyên của các tinh vực khác cũng rất phong phú. Mục điện chủ nè, Trục Dân Kiếm Phái của ngươi chỉ cần tiếp tục phối hợp tốt với Thân Đồ Nam ta, thu phục tam đại tinh cầu này. Lúc thống nhất khu vực ban đầu của Thanh Lang Thánh Địa, nhất định sẽ không thiếu chỗ tốt dành cho ngươi. Mục Thiên Tuyệt này oan có đầu, nợ có chủ, ta giống dĩ vô tội không liên quan. Chỉ là Lực Thăng Chân Nhân đối với việc này ngang tàn hống hách, dẫn đến một trận chiến không nên có. Bây giờ Lực Thăng đã chết rồi, Thanh Lang Thánh Địa cũng đã trả cái giá phải trả rồi. Trục Dân Kiếm Phái ta cũng không muốn tiếp tục vô tình đã kích tam đại tinh cầu và tàn sát các đệ tử Thanh Lang Thánh Địa. Mục Thiên Tuyệt lãnh đạm nói. Lúc này trong lòng gã không nhịn được đã sụp sôi lên mấy phần tức giận. Đúng là những lời nói của Thương Độ Nam nghe không thỏa đáng, mà ngữ khí lại nghe như ra lệnh, cứ làm như Mục Thiên Tuyệt là thuộc hạ của gã vậy. Thương Độ Nam nghe xong đột nhiên phá lên cười rồi nói. Thương Độ Nam ta chắc phải nên thỉnh cầu Mục điện chủ, rồi mời đến đánh Thanh Lang Thánh Địa. Bây giờ Mục điện chủ ngươi đột nhiên dừng tay, nhưng mà Thân Đồ Nam ta lại tiếp tục đi đánh tam đại tinh cầu, rồi trở thành kẻ thủ ác. Mục điện chủ không phải là muốn khiến Thân Đồ Nam ta đi đến bước bất nghĩa đâu chứ? Mục Thiên Tuyệt nghe xong đột nhiên nóng mặt, tức giận nói. Thân đầu nam, ngươi cũng đừng có quá đáng đó. Lần này ta nhận lời liên thủ với ngươi, vốn dĩ chỉ là muốn Thanh Lăng Thánh Địa giao Triệu Tiễn ra. Nhưng mà cuối cùng mọi chuyện lại trở thành tàn sát diệt vong Thanh Lăng Thánh Địa, đã bị ngươi chiếm giữ rồi. Ngươi còn muốn mượn tay ta tiêu diệt triệt để hết đệ tử của Thanh Lăng Thánh Địa sao? Đánh hay không đánh Tam Đại Tinh Cầu là việc của ngươi. Một Thiên Tuyệt ta chỉ nói đến đây, Trục Dân Kiếm Phái ta tuyệt đối không can dự nữa. Sau khi nghe xong những lời này, Thân Độ Nam không nói gì cả. Quan Sơn Hải nhìn xuống dò ý kiến của các trưởng lão của Thanh Lăng Thánh Địa, nhưng có vẻ mọi người đang có chút kích động, phẫn nộ. Những lời này của Thánh Chủ Trục Dân là có ý gì vậy? Rõ ràng là lấy việc của Thương Nguyệt cưỡng ép Thân Độ Nam và những người của Thanh Lăng đến với ngươi, nhưng bây giờ lại đem tất cả tội lỗi đó đổ lên đầu của Thân Độ Nam Thánh Chủ, như vậy có phải là hơi vô lý rồi không vậy? Lúc Quan Sơn Hải nói như vậy, thần sắc kiêu ngạo, dáng vẻ coi thường vị thần cảnh Mục Thiên Tuyệt này. Liền ngay sau đó, Nhạc Hộ Pháp và những người khác cũng nhao nhao bàn tán, chỉ trích Mục Thiên Tuyệt tàn sát người của Thanh Lang, nhưng bây giờ lại còn đùng đẩy trốn tránh tội việc nữa. Mục Thiên Tuyệt nghe xong những lời nói này, sắc mặt càng lúc càng trầm lại, rồi nói lớn. Một đám hài mặt, tiểu nhân ở sau lưng nghị luận người khác, lẽ nào còn dám ngạo mạn như vậy? Nói xong, gã đột nhiên giơ bàn tay ra, rồi dùng ngón tay chỉ về phía trước. Chỉ trích những thanh gươm nhỏ từ trong năm ngón tay đó phóng ra, biến thành năm thanh kiếm khí, màu sắc lớm đớm xen lẫn vào nhau trong hư không, giống như là chiếc cầu vồng dài nối liền nhau chiếu thẳng vào đầu của Quan Sơn Hải và những người khác. Chỉ nghe một tiếng hét, giống như là một quả dưa hấu trong suốt bị nổ tung ra thành các đường rãnh, toàn bộ đầu của những người này đều nổ tan tành, ngay đến thánh phôi nguyên thần cũng không kịp thoát ra, toàn bộ đều bị nổ ra thành từng mảnh. Thần cảnh phẫn nộ, nguyên thần tự diệt. Biến cố lần này phát sinh quá đột ngột, tất cả những người trong đại điện đều không kịp phản ứng lại, tất cả đều sững sờ, đứng đờ người không chớp mắt. Đến lúc mà năm cái tàn thi thể xếp sờ sờ trước mặt thì bọn chúng mới tỉnh ra, từng người sắc mặt đầy nỗi kinh sợ nhìn về phía Mục Thiên Tuyệt. Còn những trưởng lão thánh giai còn lại của Thanh Lang lúc đó cũng im lặng như thốc, ngay cả một hơi thở mạnh cũng không dám phát ra, sợ bị Mục Thiên Tuyệt chỉ tay về hướng mình thì rơi vào kết cục bi thảm chết không toàn thây. Thần Đồ Nam thấy như vậy, sắc mặt cũng không có biến đổi gì lớn, cứ như là đang đối mặt với việc nhỏ không đáng kể tới. Gã tiện tay vẫy vẫy, ra lệnh cho thuộc hạ thu dọn năm tàn thây đó sạch sẽ. Một điện chủ vẫn dễ dàng phẫn nộ như vậy, những người này tuy không biết giữ miệng, nhưng mà những việc mà bọn chúng nói đều là những thứ mà ngoại giới đều biết. Bây giờ điện chủ muốn đánh hay là không đánh ba tinh cầu kia, thì ta cũng không thể thay đổi gì. Hay là cùng ta thống trị khu vực Thanh Lăng Thánh Địa, lúc đó ngươi và ta cùng nhau cai quản Di Dương Tinh Vực này, như vậy không phải là một cuộc chiến mỹ mãn hay sao chứ? Thân Độ Nam hơi cười cười rồi nói. Những lời nói sau đó của gã dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn mấy phần, không hề có ý truy cứu việc Mục Thiên Tuyệt giết mấy tên thánh giai. Mà hàm ý trong lời nói của gã cũng rất rõ ràng, chính là hy vọng Mục Thiên Tuyệt và Trục Vân Thánh Điện có thể tiếp tục làm việc cho gã, bị gã khống chế, sai khiến. Con người của Mục Thiên Tuyệt ta không hứng thú với việc quan tâm ngoại giới nhìn ta như thế nào. Sự việc này nếu đã như vậy rồi, ta cũng không nhất thiết phải can dự nữa. Mục Thiên Tuyệt cương quyết nói. Nói xong, gã lập tức đưa theo các vị thánh giai trưởng lão còn lại trong điện của Trục Vân Kiếm Phái, quay đầu lại bước ra khỏi đại điện, khẳng khái đi một mạch ra ngoài. Sau khi Mục Thiên Tuyệt đi ra ngoài, Thương Độ Nam nhẹ nhẹ phe phẩy cái quạt ở trong tay, ánh mắt ngước lên nhìn điện môn đang treo lơ lửng trong không trung. Trong đại điện, một cụ lão ăn mặc như đạo sĩ, râu tóc bạc phơ, dáng người gầy mảnh bước ra từ đám người đó, hướng về phía Thân Độ Nam hành lễ một cái rồi nói. Thanh chủ nè, cái tên Mục Thiên Tuyệt vô lý ngang ngược như vậy, tại sao ngài lại khoan nhượng cho hắn như vậy chứ? Đến nay, chuyện của Thanh Lang còn chưa định đoạt, cũng không nên gây hấn với Trục Dân Thánh Địa. Những bọn thức phu say mê kiếm đạo giống như Mục Thiên Tuyệt này chỉ là để giúp ta thực hiện ý đồ trước mắt mà thôi. Sau khi miếng thịt béo bở Thanh Lăng Thánh Địa này hoàn toàn thuộc về chúng ta, đợi chúng ta sắp xếp lại ổn thỏa xong, lúc đó tiêu diệt hắn thì cũng dễ như trở bàn tay mà thôi. Thân Độ Nam ung dung thông thả nói. Lão già gầy gò kia nghe xong bái phục nói. Thánh chủ anh minh, thuộc hạ nghĩ không tới rồi. Đúng rồi, Ân trưởng lão nè, chuyện truy giết nghiệt đồ của Thanh Lăng tiến hành đến đâu rồi? Thân Độ Nam hỏi. Dạ, ngoài việc bố trí thiên la địa võng trong các khu vực của nội bộ Thanh Lăng Thánh Địa ra, thuộc hạ đã phái người đi điều tra dò la trên các chiến hạm của các tinh vực, lệnh truy cùng giết tận cũng được ban ra rồi, chắc chắn bọn nghịch tặc tàn dư của Thanh Lăng Thánh Địa không còn đường nào để tháo chạy. Lão già gầy gò đó nói. Tốt, đợi sau khi việc này an định ổn thỏa, ta phải chỉnh lại đại quân, cử quân binh đến xử lý ba tên cầu phụ thuộc kia. Thương Đồ Nam nói. Đúng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài chính điện truyền đến một âm thanh lạ. Thương Đồ Nam hơi châu mày, quay người nhìn ra ngoài. Tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chăm ngoài cửa. Chỉ nhìn thấy một ánh sáng lóe lên, một thân ảnh thẳng tắp, rắn rỏi đột nhiên rơi xuống ngoài điện. Người đó vừa rơi xuống đã nhanh chóng bước vào trong điện. Trưởng lão thánh giai của thánh địa thấy như vậy, liền vội vàng nhau nhau tránh sang hai bên, rất nhanh đã lộ ra một đường rãnh rộng lớn giữa trong đại điện. Người này mặc một cái áo dài màu trắng, diện mạo nho nhã, khí chí bất phàm. Nếu là Thạch Mục ở đây, chỉ cần nhìn một cái là nhận ra, đó chính là Triệu Tiễn. Triệu Tiễn không nhìn mọi người xung quanh mà nhìn chăm chú vào Thương Đồ Nam, bước nhanh tới trước điện, nói như vậy. Thương Đồ Thánh Chủ, ngài tại sao không coi chừng môn hạ, khiến nhiều yêu tộc của Thanh Lang bị mặc ý tàn sát như vậy? Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, há miệng, trợn mắt nhìn về phía Triệu Tiễn, nhưng không một ai dám nói lời nào. Thì ra là Triệu Sư Điệt tới thăm, không thể nghênh đón từ xa, mong lượng thứ cho. Những đệ tử yêu tộc mà Sư Điệt nói kia, chẳng qua là loại thiên cầm huyết mạch nhỏ bé mà thôi. Sư Điệt hạ tất phải kích động như vậy chứ. Thương Đồ Nam với sắc mặt bình tĩnh, nói. Trước đây ta đã nói qua, tất cả những đệ tử của thiên cầm huyết mạch, dù là huyết mạch không thuần hoặc là chưa giác ngộ, cũng tuyệt đối không được giết hại, bắt buộc phải giữ lại. Hay là trí nhớ của Thương Đồ Thánh Chủ gần đây không được minh mẫn vậy? Sắc mặt Triệu Tiễn lạnh nhạt, hạ giọng nói, trong ngữ khí lời nói rõ ràng mang mấy phần trách móc. Thương Đồ Nam nghe xong vẫn không hề có chút tức giận. Đường đường là tu sĩ thần cảnh, trước mặt Triệu Tiễn lại có cảm giác nhân nhượng. Điều này thực sự khiến cho các trưởng lão thánh giai trong điện vô cùng kinh ngạc. Chuyện này thực sự là hơi không thỏa đáng, nhưng mà trong tình thế cuộc tranh chiến hỗn loạn, có một số điều không kịp màng tới. Tất cả nghe lệnh, giờ lúc này trở đi, tất cả mọi người không ai được phép tàn sát yêu tộc. Nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, tuyệt đối không tha. Thương Đồ Nam nghiêm giọng truyền lệnh xuống. Tuân lệnh! Trong đại điện, các thánh giai đồng thanh đáp lại. Được rồi, các ngươi đều lui xuống hết đi. Thương Đồ Nam khua tay nói. Đợi tất cả mọi người lui ra ngoài điện xong, Triệu Tiễn ngước mắt lên nhìn Thương Đồ Nam rồi nói. Việc kia ngươi làm như thế nào rồi? Đều đã chuẩn bị xong rồi. Bao nhiêu? Ít nhất có 2 vạn đồ nhân. Thương Đồ Nam hạ giọng một chút rồi nói. Không có ai phát hiện ra chứ? Yên tâm. Như vậy thì tốt. Triệu Tiễn nghe xong nét mặt mới lộ ra vẻ hiền hòa một chút, gật đầu. Di Dương Tinh Vực nằm trong một tinh cầu vô danh trong rừng rậm, một bóng người từ đó bay ra, hiện ra một nam tử mặc chiếc áo xanh dài, chính là Thạch Mục. Kể từ ngày chia tay với Liên Hoa Đồng Tử đến nay đã qua 3 ngày. Hắn lúc này thần khí đã đầy đủ, vết thương có vẻ đã khôi phục được hơn một nửa rồi. Chính vào lúc này, một âm thanh vỗ cánh trong không trung ở từ xa truyền tới. Một con chim đủ màu sắc bay tới, rơi lên trên vai của Thạch Mục. Đương nhiên đó là Thải Nhi. Thạch Đầu, nhìn dáng vẻ của ngươi khôi phục rất tốt hả? Thải Nhi ngước nhìn Thạch Mục một cái rồi nói. Gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Xung quanh không có động tĩnh gì khác chứ? Thạch Mục gật đầu một cái. Công lực của cửu chuyển huyền công thực sự là thánh pháp trị thương. Vết thương của hắn nặng như vậy mà chỉ cần trong vòng 3 ngày đã gần như phục hồi rồi. Tất cả đều do yên sống lặng. Thải Nhi nói. Được rồi, đi thôi. Thạch Mục nói rồi đưa tay, đưa Long Vũ Phi Sa bay lên cao. Thạch Đạo, chúng ta dự tính đi Thiên Hà Tinh Vực kia hả? Thải Nhi thấy như vậy, vỗ vỗ đôi cánh rồi hỏi. Thạch Mục gật đầu, khua tay. Long Vũ Phi Sa phát ra một luồng ánh sáng lớn, rồi biến thành một tia sáng bay lên bầu trời. Thạch Đạo, có biết cái gì mà Lâu Thập Tử Bách Mẫu Tinh ở đâu không vậy? Thải Nhi hỏi. Trước đây ta đã xem qua trong sách ở Điển Các Thanh Lang Thánh Địa. Bách Mẫu Tinh nằm ở vị trí đặc biệt của Di Dương Tinh Vực. Đó là nơi giao giới của 3 thánh địa lớn. Tam Đại Thánh Địa từng xem nó là của mình, nhưng dưới sự tranh giành kìm hãm lẫn nhau, ai cũng không có được nó cả. Dùng tinh vực đó đã trở thành địa phận giao giới độc lập bên ngoài của Tam Đại Thánh Địa rồi. Thành Mục nói. Thì ra Di Dương Tinh Vực này còn có một nơi như vậy, đúng là thú vị. Thải Nhi gật đầu, nói. Tinh cầu dưới tầm mắt rất nhỏ, Long Vũ Phi Sa rất nhanh đã bay qua cái tinh cầu vô danh này. Xung quanh thân mình là một vùng hải tinh đen thâm thẳm, tia sáng màu vàng trong ánh mắt Thạch Mục chuyển động. Nhìn thấy được xung quanh, hắn tiện tay đẩy Long Vũ Phi Sa lên một chút, linh quang của nó chợt mạnh lên, bay nhanh về phía trước. Gần một tuần trăng sau, họ đáp tới trước một tinh cầu to lớn. Thành Mục dừng Long Vũ Phi Sa lại. Thành nào, sao lại dừng lại rồi? Thải Nhi cảm thấy hơi kỳ lạ liền hỏi. Thành Mục không trả lời, cởi chiếc áo dài màu xanh ra, mặc vào một cái chiếc áo dài màu đen, đồng thời xoay nhẹ một vòng. Cả cơ thể dần dần biến hóa, biến thành một nam tử lông mày lưỡi mát, thân mình mảnh khảnh. Bây giờ chỉ e rằng thủ hạ của Thân Đồ Nam đã đi khắp nơi truy tìm đệ tử Thanh Lăng Thánh Địa. Vì cái tên Triệu Tiễn kia, hắn là một đối thủ đáng gờm, vạn sự vẫn nên cẩn thận thì hơn. Thành Mục nói, đồng thời hít thở, thu hồi nguyên khí, giả trang thành một vị võ giả tầm thường. Cũng đúng ha, vậy Thạch Đầu ngươi đợi ta một chút, ta cũng phải biến đổi một chút chứ. Ha, như vậy nè. Thải Nhi vừa nói xong thì nó bay khỏi người của Thạch Mục, giang đôi cánh ra, lông vũ ngũ sắc trên thân lấp lánh một lúc rồi biến thành màu đen. Thành Mục thấy như vậy không nhịn mà phì cười. Thải Nhi lúc này ngoài đôi mắt vẫn có vẻ linh hoạt thì toàn thân là một màu đen thui lùi, trông rất là buồn cười. Thạch Đầu, ngươi xem, ta trang điểm như vậy cũng được chứ bộ. Thải Nhi bay xuống đầu vai Thạch Mục, thu lại đôi cánh rồi nói. Ngoài cái bộ dáng như con quả đen ra thì cái khác rất được đó. Thành Mục giơ tay xoa đầu Thải Nhi, gật gật đầu. Cái gì mà con quả đen, ta đường đường là càng anh nhất tộc. Thải Nhi sang sảng nói. Thành Mục vươn vai, cười mà không cãi lý với Thải Nhi nữa, giơ tay lên, duỗi Long Vũ Phi Sa bay về phía trước. Rất nhanh bọn họ đã đáp tới bề mặt của tinh cầu, đó là một cái chớp núi của vùng đại lục to lớn nào đó. Linh khí thiên địa của tinh cầu này nồng nặc, không ít sinh linh sinh sôi nảy nở ở đây. Đôi mắt của Thạch Mục chỉ nhìn qua một lượt nhưng mà không thấy nhân tộc, đại đa số là yêu tộc và các dị tộc khác. Thạch Mục lập tức tùy theo tình hình ở đây chỉnh lại diện mạo một chút, biến thành một nam tử của yêu tộc. Hắn điều tra một lúc đã rất nhanh biết được tên của tinh cầu này, Yêu Đàm Tinh. Thạch Mục lấy một miếng ngọc giản ra, rất nhanh đã tìm được vị trí của Yêu Đàm Tinh, là tinh cầu cách Đông Thánh Tinh không xa. Tìm được vị trí chính xác của nó, những việc sau này càng dễ làm hơn. Tìm được truyền thống trận của những tinh cầu này, có thể một mạch đi đến trước Bách Mộ Tinh. Theo những điều mà hắn nắm chắc trước đây có thể thấy, trên cái Yêu Đàm Tinh này thực sự là có một cái truyền thống trận, chính là ở phía cực bắc của đại lục này. Đi thôi. Thành Mục không sử dụng Long Vũ Phi Sa mà tùy ý lấy một cái cây cổ thụ làm linh khí phi hành lên đường. Nói cho cùng thì Long Vũ Phi Sa có thể khiến người khác chú ý nghi ngờ, nên tất cả phải cẩn thận. Như vậy xem ra tốc độ bay của họ cũng chậm hơn rất nhiều. Bay khoảng hơn nửa ngày mà nơi cần đến vẫn còn rất xa. Trong lúc đang bay ở trên cao, thân sắc Thạch Mục đột nhiên thẫn thờ, hướng đầu nhìn về phía trước, nét mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn cảm thấy linh lực bị dao động kịch liệt, nhìn về phía khoảng hơn 100 dặm phía trước. Mấy luồng sáng bắn ra đang chéo vào nhau, có vẻ có mấy người tu vi không hề nhỏ đang đánh giết nhau kịch liệt. Nếu như mà đánh giết nhau bình thường thì Thạch Mục cũng không quan tâm. Nhưng mà trong các luồng sáng đó có một luồng sáng mang ngọn lửa màu trắng tỏa ra khí tức khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc, rất giống với khí tức của ngọn lửa chí dương của Cửu Chuyển Huyền Công. Lẽ nào là đệ tử Thanh Lăng? Trong lòng hắn chợt dao động, vội thu lại khí tức rồi im lặng đi qua đó. Khoảng cách hơn 100 dặm đối với Thạch Mục mà nói chỉ một cái quay người nháy mắt là đã đi qua rồi. Hắn rất cẩn thận, không lập tức xuất hiện mà trốn ở sau một ngọn núi ở gần đó quan sát kỹ lưỡng. Chỉ thấy ở dưới ngọn núi phía trước linh quang lấp lánh, các luồng sáng với đủ màu sắc bay lên trời, rồi nổ ầm ầm liên tục không dứt, hai bên tranh đấu kịch liệt. Hai bên tranh đấu, một bên là 3 người dị tộc mắt vàng tóc trắng, một bên là 4 người yêu tộc đầu có 2 sừng, tóc xanh râu xanh. Mấy người đều là tu vi thiên vị, 3 người dị tộc kia tuy thiếu một người, nhưng mà trong đó có một nam tử cường tráng, toàn thân phát ra ngọn lửa màu trắng nóng rực rực kỳ lạ. Ở giữa ngón tay, từng ngọn lửa màu trắng tỏa ra. Ngọn lửa cuồn cuộn, lợi hại vô cùng, đẩy lùi luồng khí từ 4 người yêu tộc kia nén ép qua. Nè, Thạch Đầu, chiêu thức mà mấy người kia sử dụng cũng là Cửu Chuyển Huyền Công hả? Thải Nhi nhẹ ồ một tiếng rồi hỏi. Cũng có chút giống, nhưng mà không phải ngọn lửa chí dương của Cửu Chuyển Huyền Công thực sự. Có thể là một công pháp đặc biệt gì đó thôi. Thạch Mục nhìn một lúc, lắc đầu nói. Nếu mà chiêu thức mấy người này dùng không phải là Cửu Chuyển Huyền Công, thì hắn cũng không có hứng thú để xem tiếp nữa. Hắn định quay đầu lại rời đi. Đúng vào lúc đó, 4 người yêu tộc bị đè nén đến cực điểm, nhìn nhau mấy cái rồi cùng hét lên. Ánh sáng màu xanh toàn thân phát ra khắp phía, xung quanh liền xuất hiện vô số những làn sóng lớn màu xanh ngọc bích, khiến 3 người yêu tộc bất chợt bị chấn động mấy phần. Trong miệng 4 người đọc cái gì đó rồi cùng khua tay vung vẩy, vô số làn sóng lớn đó cuồn cuộn xoay một vòng rồi tập trung lại thành một cái làn sóng vô cùng to lớn. từng con sóng tiếp nối con sóng cao nhất còn cao hơn cả ngọn núi xung quanh đó, cuồn cuộn lao về hướng ba người dị tộc, sức mạnh lớn kinh người. Ánh mắt của nam tử cao to đó lóe lên một tia sáng, đối mặt với làn sóng khổng lồ với sức mạnh kinh người đang cuồn cuộn chảy tới, nhưng sắc mặt lại không hề có chút thay đổi, vội thu những cái ngọn lửa màu trắng đang tỏa ra toàn thân trở về. Gã nhắm mắt lại, trong miệng đọc lời gì đó, rồi đột nhiên mở to mắt ra, toàn thân tỏa ra những luồng sáng màu đen. Gã thở ra một hơi mạnh, đẩy luồng sáng đó tỏa ra rộng khắp phía. Thành Mục lúc này đang định muốn rời đi, thấy như vậy sắc mặt hơi biến đổi. Cái luồng khí lạnh này lại khiến hắn có cảm giác quen thuộc. Người dị tộc cường tráng kia đúng thực là nắm trong tay một phần của cửu chuyển huyền công rồi, nhưng cũng giống như trước, không phải là thuần khiết thực sự. Nam tử dị tộc cường tráng kia cúi đầu hét lên một tiếng, hai tay đột nhiên giơ ra, hai chùm ánh sáng màu đen từ trong lòng bàn tay chiếu ra, đánh vào làn sóng to lớn có sức mạnh kinh người kia. Vù một tiếng, một làn khí lạnh buốt thấu xương từng vòng tỏa ra. Răng rắc, chỉ trong phút chốc, làn sóng to lớn có sức mạnh kinh người kia lao về phía trước, rồi biến thành một cái tảng băng màu trắng. Bốn người phía của yêu tộc không kịp phản ứng, cũng bị đông kết ở trong tảng băng màu trắng kia, không thể động đậy được. Hai cánh tay của người thanh niên cường tráng đó vung vẩy, một luồng ánh sáng màu đen từ trong lòng bàn tay một lần nữa lại bắn ra, biến thành bốn tia sáng màu đen nhỏ li ti, xuyên qua đầu của bốn người da màu xanh của yêu tộc đó. Trên đầu của bốn người đó xuất hiện bốn cái lỗ lớn, họ lập tức không còn hơi thở. Minh Lâm đại ca thiệt lợi hại á. Tất nhiên rồi, bốn tên yêu tộc dễ xanh xem ra cũng có chút thực lực á, nhưng mà dưới tay của huynh á là chỉ một chiêu đã bị đánh bại như vậy rồi. Là bọn chúng không biết tự lượng sức mình á. Hai người dị tộc mắt vàng thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời kinh ngạc, liền nịnh bợ. Người dị tộc cường tráng kia sau khi dùng pháp thuật, nét mặt có chút nhợt nhạt, nhưng khuôn mặt lại tỏ ra đắc ý, tỏ ra tiếp nhận lời khen của hai người kia. Nếu nói về tụ duy, ta và bốn tên kia cách biệt không là bao cả. Nhưng mà Thủy Nguyệt Bích Ba Công của tộc Gia Xanh làm sao có thể so bì với công pháp Lục Đạo Tông của ta chứ? Người dị tộc cường tráng kia ừ hử một tiếng, kiêu ngạo nói. Đó là điều tất nhiên rồi. Hai người dị tộc kia liền nói hùa theo. Đi thôi, mang thi thể của bốn tên lên, lập tức trở về tông môn thôi. Tông chủ mà thấy độ của bốn tên này, lão nhân giao mấy sẽ rất vui, nói không chừng sẽ cho ta gia nhập vào môn phái. Đến lúc đó các người cũng có thể học được Lục Đạo Huyền Công rồi. Người dị tộc cường tráng kia đưa tay lên bắn ra một luồng sáng màu đen, tảng băng kia liền từ từ vỡ tan ra. Đa tạ Minh Lâm đại ca. Hai người dị tộc kia nghe nói như vậy, nét mặt liền lộ ra vẻ vui mừng, miệng luôn nói đa tạ. Mỗi người đi thu dọn thi thể của hai tên yêu tộc kia. Sau đó ba người liền biến thành ba luồng ánh sáng bay vút về phía xa. Lục Đạo Huyền Công hả? Nghe khẩu khí của người này, hình như bộ công pháp này không ít người tu luyện ạ. Sau khi mấy người rời đi, một thân ảnh mờ mờ xuất hiện ra, lẩm bẩm một mình, đó chính là Thạch Mục. Chuyện này xem ra rất kỳ quái nha. Thải Nhi ở trên đầu vai Thạch Mục đổi tư thế khác nói như vậy. Thạch Mục đưa mắt nhìn ba người kia đang đi về phía xa một cái, chợt trầm giọng xuống, có thể lập tức biến thành một u ảnh đuổi theo mấy người kia. Hết tập 146 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.